Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2043, Long Đàm Đại Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm bọn hắn lúc này mới phát hiện, tại cái kia rùa biển tượng đá mũ giáp đỉnh, lại có một cái mâm lớn nhỏ hình bầu dục lỗ khảm. Thứ quy vương thân thể rơi vào mũ giáp đỉnh, cổ cùng tứ chi rút vào đằng sau, mai rùa vậy mà vừa vặn cắm ở lỗ khảm bên trong. Kín kẽ không có nửa điểm khe hở. Thứ quy vương cái kia kim cương đen đồng dạng mai rùa tản ra kỳ dị hắc quang. Cái kia hắc quang dọc theo mai rùa đi tiếp, đường vân phát tán ra, làm cả rùa biển tượng đá đều bắt đầu tản ra đồng dạng hắc quang. Nguyên bản màu u lam tượng đá cũng thời gian dần qua hướng về màu đen chuyển hóa. Rùa biển song chùy đem tượng đá dần dần biến thành hắc tinh chi sắc, mà lại từ trên người nó vậy mà tản ra khó mà nói sinh cơ. Hàn Sâm bọn hắn nhìn trợn mắt hốc mồm, Liên Long thập ngũ cùng Hưu đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên bọn hắn cũng chưa từng gặp qua kỳ quái như thế sự tình. Ầm ầm, song chùy quy tượng thân thể bắt đầu chuyển động, một chân bước ra, nhất thời làm toàn bộ đáy đầm đều sinh ra to lớn rung động. Dòng nước cũng ba động không ngừng, đem những cái kia thứ quy vén tung bay đi loạn. Cường đại như vậy lực lượng, chỉ sợ đã vượt qua vương cấp. Long oánh kinh hãi nói. Long thập ngũ lại lắc đầu nói ra. Không, còn không có hoàn toàn siêu thoát với vương cấp phía trên. Nhiều lắm là cũng chính là một cái nửa bước thần hóa. Hưu cũng là khẽ gật đầu. Nó còn không có đạt tới thần hóa cấp tiêu chuẩn. Bất quá xác thực đã áp đảo đồng dạng vương cấp phía trên. Nửa bước thần hóa không thể nghi ngờ. Ba người nói chuyện thời điểm, song trùy quy tượng đã từng bước một hướng về phía sau cung điện phế tích bước đi. Những thứ này cung điện to lớn, cùng song trùy quy tượng hình thể đến là vừa vặn xứng đôi. Nó từng bước một hướng đi dãy cung điện chỗ sâu, phía trước đổ sụp phế tích chặn đường đi của nó. Chỉ gặp song trùy quy tượng song trùy trong tay đột nhiên đụng nhau. Một cỗ ba động khủng bố xông về phía trước, lập tức đem những cái kia cứng rắn màu xanh vật liệu đá toàn bộ chấn vỡ quét về phía hai bên. Ngạnh sinh sinh tại đáy hồ phế tích bên trong mở ra một đầu đại đảo. Một mực thông hướng ngoài ngàn mét một tòa cung điện trước cổng chính. Lực lượng cường đại xung kích tại tòa cung điện kia trước thời điểm, lập tức một cỗ kinh khủng như long hơi thở lực lượng từ trong cung điện phun tới. Cùng sóng âm kia đụng vào nhau. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau. Không có khiêng linh cữu to lớn bạo tạc. Ngược lại quấn quýt lấy nhau. Tạo thành một cái to lớn trong nước vòi rồng. Đem phụ cận hết thảy đều hút hướng vòi rồng bên trong. Phụ cận thứ quy lập tức giãy giụa lấy rời rạc đáy đầm. Hướng về đầm chạy ra ngoài. Trốn tương đối chậm thứ quy. Bị trực tiếp quấn vào thủy long vòng xoáy bên trong. Trong chốc lát liền bị rào sát thành thịt nát. Thủy long vòng xoáy cũng bị nhuộm xích hồng. Bành, song trùy quy tượng trong tay cự trùy lại là va chạm. Lực lượng cường đại xung kích mà ra. Trực tiếp đem cái kia thủy long vòng xoáy đánh sơ xác. Đại lượng thứ quy mới lấy liền xông ra ngoài. Hàn Sâm cũng đang hướng ra bên ngoài du. Lực lượng như vậy quá dọa người rồi. Đã không phải là hắn đẳng cấp này có thể đụng chạm chiến đấu. Long thập ngũ bọn hắn cũng giống như vậy. Đều đang hướng ra bên ngoài trốn. Tại như thế lực lượng trước mặt, bọn hắn cũng khó có thể chống lại. Một cái không hảo liền có thể sẽ bị hủy ở nơi này. Một cỗ kỳ dị khí tức từ trong cung điện lan tràn đi ra. Hàn Sâm một bên hướng ra phía ngoài du, vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ gặp cung điện kia trong cửa lớn, một viên to lớn đầu đưa ra ngoài. Thình lình chính là trước đó thôn phệ qua Hàn Sâm cái kia long thần. Giống, một tiếng cùng loại long ngâm thanh âm từ cái kia long thần trong miệng truyền ra. Ở trong nước nhanh chóng truyền đợt. Hàn Sâm cùng Long thập ngũ bọn hắn liên cơ hội trốn đều không có. liền bị chấn miệng phun máu tươi. Lúc này ai cũng không dám lại do dự. Rõ ràng là đại chiến sắp nổi. Dạng này hai cái quái vật chiến đấu. Chỉ là dư ba cũng đã đầy đủ giết chết Hàn Sâm cùng Long Thập Ngũ bọn hắn. Phía sau lại truyền tới song chùy va chạm thanh âm. Sau đó Hàn Sâm liền nghe đến hai tiếng khác biệt gầm thét đồng thời vang lên. Sau đó chính là chấn động đại địa ầm ầm thanh âm. Không có tâm tình lại đi quan tâm phía sau phát sinh sự tình. Hàn Sâm dùng hết toàn lực hướng về mặt nước phóng đi. Long oánh một tay giữ chặt Long Thập Ngũ. Trên thân lực lượng cường đại triển khai. Long rực chấn động tựu như cùng như đạn pháo liền xông ra ngoài. Căn bản không để ý tới Hàn Sâm. Thậm chí Liên Hưu cũng không có để ý. Hưu đuôi rắn đong đưa. Trên thân thánh quang lưu truyền. Ở trong nước tốc độ so với cá bơi còn nhanh hơn. Lại đem những cái kia thủy sinh thứ quy đều bỏ lại đằng sau. Liên công tước cấp thứ quy đều đuổi không kịp nàng. Hàn Sâm tốc độ cũng không chậm. Lúc này toàn lực bạo phát ra lực lượng của hắn cùng thủy tính. Tốc độ thật truy hưu. Hưu nhìn Hàn Sâm lại có thể đuổi theo nàng. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc chi sắc. Chỉ là bây giờ không phải là quan sát Hàn Sâm thời điểm. Đành phải tiếp tục toàn lực phóng tới mặt nước. Oanh, một luồng cường đại ba động đánh thẳng tới. Hàn Sâm nhanh mắt thân nhanh. Trốn đến một cái công tước cấp cự hình thứ quy sau lưng. Sau đó cũng cảm giác lực lượng kinh khủng ở trong nước xung kích mà qua. Không ít cấp thấp thứ quy đều bị lực lượng kia trực tiếp xé rách nhục thể. Cứng rắn mai rùa đều giống như giấy đồng dạng. Máu tươi nhuộm đỏ phụ cận thủy vực. Liên công tước cấp cự hình thứ quy. Đều bị đụng hướng lên trên dâng lên mười mấy mét. Sau đó thân hình vừa đứng vững. Hàn Sâm bị cự hình thứ quy va vào một phát. Hai tay ôm lấy cái kia cự hình thứ quy ống pháo đồng dạng gai nhọn. Đi theo cái kia cự hình thứ quy cùng một chỗ bay hướng mặt nước. Hưu lại nhận lấy một lần xung kích. Bất quá thân thể của nàng mười phần cường hãn. Ngạnh sinh sinh vượt qua ba động xung kích. Nhanh chóng xông ra mặt nước. Chờ Hàn Sâm đi theo cự hình thứ quy cùng một chỗ xông ra mặt nước thời điểm. Nhìn thấy Long Thập Ngũ đã mang theo Long Sơn bọn hắn trốn hướng bờ biển. Leo lên lơ lửng ở trên mặt biển một mảnh to lớn lá xanh. Hưu cũng rơi vào một mảnh khác lá xanh phía trên. Khống chế lấy lá xanh nhanh chóng rời xa đảo nhỏ. Thứ quy bọn họ cũng đang liều mạng đào tẩu. Hàn Sâm đứng tại mai rùa đi tiếp ôm cự ở gai nhọn. Đi theo thứ quy cùng đi. Công tước cấp thứ quy. Tốc độ so với chính hắn chạy còn nhanh hơn. Oanh, Hàn Sâm đi theo cái này một con cự hình thứ quy còn không có chạy đến bờ biển. Liền nghe long đàm bên kia truyền đến một tiếng vang thật lớn. Trong long đàm cột nước phóng lên tận trời. Chừng trăm trượng cao như vậy. Sau đó liền thấy một con hung thú từ long đàm bên trong vọt ra. Cái kia hung thú toàn thân lam vảy. Mọc ra một viên đầu rồng. Thế nhưng là thân thể lại càng giống là kỳ lân. Trên thân tản ra kỳ dị u lam vầng sáng. Không giống nhân gian hung thú. Càng giống là trên trời thần thú. Hàn Sâm lúc này mới nhìn rõ ràng long thần chân diện mục. Bất quá vẫn là không biết nó đến cùng là cái gì chủng loại dị chủng. Theo sát lấy long thần cùng một chỗ lao ra. Chính là toàn thân hắc tinh đồng dạng song trùy quy tượng. Một đôi màu đen tám cạnh chùy. Lăng không chùy hướng con kia long thần. Chùy lực trực tiếp xé rách không gian. Thuấn di đặt tới long thần trước mặt. Long thần phát ra rít lên một tiếng. Phun ra ra màu xanh long tức. Cùng cái kia chùy lực đụng vào nhau. Lập tức đã dẫn phát không gian chấn động. Lực lượng kinh khủng đem sơn nhạc đều cho trực tiếp rung sụp. Cự hình thứ quy thân thể cao lớn cũng bị chấn lăn lộn không ngừng. Hàn Sâm ôm thật chặt lấy cự hình thứ quy gai nhọn. Đi theo cự hình thứ quy cùng một chỗ lăn lộn. Chỉ chốc lát sau liền lăn tiến vào trong biển rộng. Lực lượng kinh khủng tại quy hư hải phía trên không ngừng tứ ngược. Cho dù là ở trong biển, Hàn Sâm đều có thể rõ ràng cảm nhận được lực lượng kia kinh khủng. Nước biển bị chấn bành trướng không ngừng, nhấc lên trăm trượng sóng lớn. Đại lượng nước biển bị bốc hơi. Cách Trương.